Chương 3629, nhìn ngang thành lĩnh, bên cạnh thành ngọn núi, vậy liền trở về nói cho các ngươi Thiên Long tự lão hòa thượng, cùng bọn hắn thương lượng một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ách, Kim Thiền Phật tử không khỏi cười khang một tiếng, ở thời điểm này, hắn là cảm thấy đặc biệt xấu hổ, hai tay dân thịt nướng, không biết ăn được hay là không ăn được, ở thời điểm này, Kim Thiền Phật tử cảm thấy mình tựa như là ăn mồi câu con cá, hiện tại hắn chính cắn mồi câu, không biết nên nuốt vào tốt, hay là không nuốt vào tốt. Trên thực tế, khi hắn cắn lên như thế một con mồi thời điểm, cái này đều đã khiến cho hắn không có lựa chọn khác. Cái này, cái này. Kim Thiền Phật tử trong lúc nhất thời đều không đáp lời nổi, thần phẩm đạo cốt, đó là cỡ nào thần vật vậy? Vật này có thể xưng cử thế vô song, phóng nhãn toàn bộ Tây Hoàng, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn Thiên Long tự có giấu như thế một khối thần phẩm đạo cốt. Nếu như nói, hắn trở về đem như thế một khối thần phẩm đạo cốt lấy ra, hắn chẳng phải là bị sư phụ hắn đánh gãy hai chân. Cái này, cái này, cái này. Kim Thiện Phật tử không khỏi do dự một chút, cuối cùng, hắn cười khang một tiếng, nói ra, tiểu tăng cũng là rất giúp đỡ thí chủ, nhưng là, việc này chỉ sợ trong chùa trưởng bối không đồng ý, các ngươi Thiên Long tự lão hòa thượng không đồng ý. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nắm chặt cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi liền trở về đem các ngươi trong chùa miếu lão hòa thượng đều xử lý, ngươi đến đương gia làm chủ, dạng này chẳng phải là liền giải quyết. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Kim Thiền Phật tử sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn nghiêm mặt, hợp thành chữ thập, nói ra, sai lầm, sai lầm, ngã Phật từ bi, thí chủ nói giỡn, ta nhưng không có nói đùa. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nhìn Kim Thiền Phật tử một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như nói, ta tiêu diệt các ngươi Thiên Long tự, vậy ngươi nên lựa chọn như thế nào, đương nhiên là cùng Thiên Long tự cùng tồn vong. Kim Thiền Phật tử nghiêm mặt, hợp thành chữ thập, nói ra, tiểu tăng chính là sinh là Thiên Long tự người, chết là Thiên Long tự quỷ, đây là một cái rất có ý đề. Lý Thất Dạ thản nhiên, cười nói ra, ngươi Thiên Long tự xây chùa bao lâu, trăm ngàn vạn năm trở lên, từ Phật Đà đạo quân lên, chúng ta Thiên Long tự liền thành lập. Kim Thiền Phật tử chậm chậm nói, vậy ngươi suy nghĩ một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, các ngươi Thiên Long tự, thành lập trăm ngàn vạn năm lâu, trước đây chính là một đời lại một đời tiên hiền cố gắng, một đời lại một đời thánh Phật tích lũy, dạng này nội tình, chính là vô số hậu thế tâm huyết, mà bây giờ bày ở trước mặt ngươi, có hai con đường, một đầu chính là như lời ngươi nói đại nghĩa, cùng Thiên Long tự cùng tồn vong, đầu thứ hai nha, rất đơn giản, vậy ngươi chính là hiệu trung với ta, xử lý các ngươi Thiên Long tự lão hòa thượng, giao ra thần phẩm đạo cốt, con đường này, chính là thế nhân nói tới đại nghịch bất đạo, phản đồ. Nhưng, ngươi suy nghĩ một chút, như thế một tên phản đồ, lại cứu vớt các ngươi Thiên Long tự trăm ngàn vạn năm cơ nghiệp, tránh khỏi ngàn vạn đời tiên hiền thánh Phật tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói đến đây, Lý Thất Dạ thần thái mười phần nghiền ngẫm, cười mỉm nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi cho rằng cái nào càng ghê gớm? Là thành tựu đại nghĩa, mặc cho Thiên Long tự hủy diệt, hay là lưng mình phụ bêu danh, bảo toàn Thiên Long tự ngàn vạn năm cơ nghiệp, cái này? Kim Thiền Phật tử trong lúc nhất thời trả lời không được, Lý Thất Dạ thản nhiên nói ra, Phật gia có lời, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, Phật gia lại có lời, quên mình vì người, cắt thịt tứ ưng, mặc dù ngươi là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, nhưng là, trong lòng ngươi phải chăng chứa một tôn Phật, vậy liền xem ngươi lựa chọn, ngươi cho rằng là xả thân hy sinh là Phật, hay là mang tiếng xấu bảo toàn Thiên Long tự là Phật đâu, Lý Thất Dạ nở nụ cười, cá nhân ngươi danh dự. Lấy Thiên Long tự trăm ngàn vạn năm cơ nghiệp, ngươi cảm thấy cái nào nặng cái nào nhẹ đâu, sai lầm, sai lầm. Tiểu hòa thượng hợp thành chữ thập, bộ dạng phục tùng, niệm Phật hiệu, đây là một cái rất có ý tứ lựa chọn. Lý Thất Dạ nhìn xem Kim Thiền Phật tử, ung dung nói ra, dạng này một lựa chọn, thường thường cũng sẽ nương theo lấy ngươi đi đến đại đạo cuối cùng, coi ngươi đi đến cuối thời điểm, ngươi cuối cùng rồi sẽ đi đối mặt với lựa chọn như vậy. Kim Thiền Phật tử trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hắn hợp thành chữ thập, thần thái nghiêm mặt, nói ra, thí chủ nói giỡn, chúng ta Thiên Long tự sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, lại cũng không phải là gà đất chó sành, lại chỗ nào lại dễ dàng như vậy sụp đổ đâu, đối với lựa chọn, đây là trò đùa nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bất quá nha, đối với ta mà nói, các ngươi Thiên Long tự cùng gà đất chó sành không hề khác gì nhau, 80,000 thánh Phật đều là tượng đất, muốn diệt các ngươi Thiên Long tự. Lại có gì khó đâu,